Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, bán cơ giáp đi ra thứ nhất bước. Bởi vì 300 bộ khôi giáp, cái kia áo giáp nên là nhân vật cấp bậc nào? Có thể thay đổi loại này chiến cuộc. Anthony trong lòng nghĩ. Bazo, vậy ngươi cũng quá để mắt cái kia 300 bộ khôi giáp đi. Chẳng lẽ ngươi lấy được 300 bộ cấp 1 áo giáp? Benson dắt miệng có chút không tin hỏi nói. Cũng không phải là cấp 1 áo giáp. Đều là một chút không vào cấp. Nam tước cười nói. Không vào cấp. Không vào cấp áo giáp liền xem như mới cũng không có quá tác dụng lớn a. Làm sao đến ngươi nơi này bị thổi lớn như vậy? Benson vẫn là chưa tin. Nếu như vừa mới nam tước đáp lại hắn là cấp 1 áo giáp, có lẽ Benson liền tin, nhưng ngay cả cấp 1 áo giáp đều không phải là bằng cái gì có thể thay đổi chiến cuộc. Đại nhân không biết, cái này 300 bộ khôi giáp cùng phổ thông áo giáp khác biệt. Bởi vì hắn gọi cơ giáp, nam tước rốt cục nói đến trọng điểm. Cơ giáp, Benson cùng Anthony đồng thời sững sờ. Bọn hắn hành quân nhiều năm, đánh trận không số lúc nào cũng chưa từng nghe qua cơ giáp một từ. Huống chi loại cơ giáp này còn giống như rất lợi hại dáng vẻ. Cơ giáp, chẳng lẽ áo giáp xuất hiện mới chủng loại? Anthony lại uống chén rượu hỏi nói. Nam tước cười một tiếng. Kỳ thật hắn đối với cơ giáp cũng vô cùng lạ lẫm. Tại là hướng về phía Đường Tiếu vẫy vẫy tay để Đường Tiếu trả lời. Thưa đại nhân, cơ giáp là một loại áp đảo áo giáp phía trên chiến tranh trang bị. Bởi vì máy móc động năng mạnh, nhẹ nhàng nhanh gọn, hành động nhanh nhẹn mà gọi tên. Lực phòng ngự vô cùng toàn diện. Mặc kệ là các phương diện đều tại phía xa áo giáp phía trên. Chấm ngoặc kép, Đường Tiếu đứng tại nam tước bên người giải thích nói. À, thật có thần kỳ như vậy. Làm sao ta từ chưa từng nghe qua. Nam tước nhìn qua có chút tâm động. Nhiều hứng thú nhìn xem Đường Tiếu. Đại nhân tự nhiên chưa từng nghe qua. Đây là ta một vị bằng hữu độc nhất vô nhị phát minh. Trước mắt chỉ xuất cái này 300 bộ mà thôi. À, rất muốn có chút ý tứ. Người cũng ngồi. Chấm ngoặc kép. Anthony ngoác để Đường Tiếu ngồi xuống. Đi sai người cầm một bộ đến. Ta ngược lại muốn xem cái gì là cơ giáp. Càng như thế cao minh. Tạ đại nhân. Đường Tiếu thi lễ một cái ngồi ở nam tước bên người cửa trước bên ngoài hô to. Vượng tài, đi cho đại nhân cầm một bộ cơ giáp đến để đại nhân nhìn xem. Đứng ở ngoài cửa vượng tài lên tiếng. Lập tức chạy tới sân huấn luyện. Chỉ chốc lát vượng tài cầm một bộ cơ giáp đứng ở trong đại sảnh. Anthony đứng dậy. Benson đứng dậy. Bắt đầu đánh giá đến cơ giáp đến. Phong Diệp cơ giáp liền phân hai bộ phận. Một cái mũ giáp còn lại tất cả đều là một thể. Nơi bả vai in lá phong hai chữ. Đây chính là cơ giáp. Anthony lấy tay gõ gõ phát ra như kim loại tiếng va chạm. Tựa như đại nhân. Đây chính là cơ giáp. Nam tước đứng ở một bên gật đầu đáp lại. Nhìn xem không có gì lực phòng ngự a. Còn nhẹ như vậy. Chấm ngoặc kép. Anthony đột nhiên xuất thủ. Một quyền đánh vào cơ giáp bên trên. Đông. Một tiếng kim loại va chạm thanh âm truyền ra. Cơ giáp bên trên xuất hiện một cái quyền ấn. Anthony lập ở nơi nào không nói nữa. Trong lòng của hắn ngoại trừ chấn kinh còn có liền là vui vui mừng. Chấn kinh, đó là tự nhiên chấn kinh. Không nghĩ tới cái này bề ngoài xấu xí cơ giáp vậy mà có thể ngăn cản mình ba thành lực đạo một. Quyền, với lại chỉ là xuất hiện một cái thật sâu quyền ấn. Muốn biết mình thế nhưng là một tên chiến sĩ cấp 6. Trước đó Benson còn thật sâu không tin. Lúc này cũng là chấn kinh. Cơ giáp này lại có thể ngăn cản Anthony một quyền. Anthony lợi hại hắn nhưng là rất rõ ràng. Mặc dù chấn kinh nhưng tùy theo mà đến lại là vui sướng. Nếu như nói mình có thể đạt được loại cơ giáp này chế tác phương thức. Như vậy mình tại ba lần đế quốc địa vị liền sẽ hiện lên thẳng tắp lên cao. Đến lúc đó coi như ngồi vào công tước vị trí cũng không có gì khó xử a. Anthony muốn. Ân, cơ giáp này phòng ngự xác thực lợi hại. Anthony gật gật đầu vậy mà mặc vào cơ giáp. Dưới sự chỉ điểm của Đường Tiếu, đi qua trải qua tìm tòi, Anthony rốt cục mặc vào cơ giáp. Mặc vào cơ giáp về sau Anthony mới biết nói, nguyên lai mặc áo giáp cái chủng loại kia nặng nề căn bản vốn không tồn tại. Thay vào đó là một loại nhẹ nhàng cảm giác, hành động tương đương nhanh nhẹn, không có một chút áo giáp cồng kềnh. Tốt, trách không được các ngươi có thể lấy 300 binh lực đánh 1000. Nguyên lai trọng điểm ở chỗ này. Ha ha ha, đều ngồi, chấm ngoặc kép, Anthony tâm tình thật tốt. Lúc đầu đế quốc phân công hắn một cái bá tước tới đây trợ giúp để hắn rất tức giận. Cảm thấy làm mất thân phận, không nghĩ tới lại trở thành bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Việc này nếu là đổi cho người khác, cái kia khả năng này thăng làm công tước cơ hội há không phải là không có. Đám người ngồi xuống lần nữa. Người gọi chân lý đúng không? Anthony nhìn xem đường tiếu hỏi nói. Tựa như đại nhân. Đường tiếu đáp lại. Ân, người nói cơ giáp này là bằng hữu của người độc nhất vô nhị phát minh. Như vậy có thể hay không cho ta dẫn tiến một cái vị bằng hữu kia của ngươi? Anthony hỏi nói. Cái này, chấm ngoặc kép, đường tiếu trần chờ một chút, bất mãn đại nhân nói. Ta bằng hữu này tính tình tương đương cổ quái. Hắn không cho ta nói cho người khác biết hắn tồn tại. Nếu không phải đại nhân ngài hỏi, ta cũng sẽ không nói. Về phần ta bằng hữu kia có thể hay không cùng đại nhân ngài gặp mặt, ta còn muốn hỏi một chút hắn mới biết nói. Chấm ngoặc kép, lớn mật, Anthony đại nhân thân phận gì lại để cho. Chấm ngoặc kép, Benson nghe xong, giận a một tiếng trực tiếp đứng lên. Ngồi xuống, làm gì? Người muốn thử xem quân pháp sao Benson? Anthony phất phất tay, ngữ khí có chút lạnh. Thật xin lỗi đại nhân. Chấm ngoặc kép, Benson lại lần nữa ngồi xuống. Ha ha, chấm ngoặc kép, Anthony trên mặt lập tức lại biến trở về khuôn mặt tươi cười. Không sao, không sao. Cao tính của người đều cổ quái. Đã muốn trưng cầu ý kiến của hắn vậy ngươi liền mang ta hỏi một chút đi. Hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng gặp mặt ta. Cao tính của người đều cổ quái ngươi nói với sao? Benson, Anthony dường như tại quát lớn Benson vô lễ cho đường tiếu nhìn. Nhưng đường tiếu không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngài yên tâm đại nhân. Converter, hố, con ta định là ngài thuyết phục ta bằng hữu kia. Đường tiếu đáp ứng, một bước này là nhất định phải đi. Theo đường tiếu phong diệp trấn cuộc chiến tranh này chẳng những là thủ hộ gia viên của mình. Một phương diện khác cũng vì cơ giáp của mình đánh ra thanh danh. Mà Anthony muốn gặp cái kia cái gọi là cơ giáp người chế tạo liền có thể đầy đủ nói rõ hắn muốn. Có loại cơ giáp này, chỉ có danh thanh đánh ra ngoài, mới có thể để cơ giáp của mình có lượng tiêu thụ. Từ mà thu được lợi ích hệ thống tăng cấp, vì chính mình chế tạo càng cường đại hơn cơ giáp. Một bước này đã thành công một nửa. Lúc đến chính buổi trưa, ái nhân tư đế quốc viện quân vội vàng chạy đến. Đi vào quân tiên phong quân doanh chỉ phát hiện vết thương chồng chất đau si. Sớm tại bên trên buổi trưa sau khi chiến đấu kết thúc, đau si mang theo một bộ binh sĩ thi thể vội vàng đào tẩu. Chính hắn rõ ràng biết nói, nếu như mình hoàn hảo không chút tổn hại trở về tất nhiên sẽ bị quân pháp xử phạt. Về phần tử vong chỉ là cái vấn đề thời gian. Thế là đau si mình đối với mình động đao. Giả trang ra một bộ sắp chết dáng vẻ. Báo, nơi này phát hiện một người sống. Một binh sĩ xốc lên lều vải rèm kêu to nói. Người binh sĩ này một hô. Chi viện quân chủ tướng lập tức chạy tới. Người thế nhưng là ái nhân tư đế quốc quân nhân. Chủ tướng Claren hỏi nói. Đau si trên mặt tái nhợt. Miễn cưỡng ngẩng đầu, ngài thế nhưng là đế quốc viện quân. Ta là ái nhân tư đế quốc bá tước. Claren, lần này chi viện quân chủ tướng. Claren đáp lại nói. Claren một túm màu đỏ dâu ria. Soru, cào, lấy một người đầu chọc. Mặc trên người một bộ cực kỳ bá khí áo giáp. Toàn thân cao thấp không tự chủ được tản mát ra một loại sát khí. Đau si nghe xong, trong lòng giật mình. Không nghĩ tới đế quốc vậy mà phái tới một vị bá tước khi chủ tướng. Lập tức hắn chật vật leo đến Claren bên chân, đại nhân. Quân tiên phong toàn quân bị diệt. Chấm ngoặc kép, Converter, hố Siang,